Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, triệt để quyết liệt, Lăng Nhi, Tử Tang Diễn ôm Tử Tang Lăng, đáy lòng cảm xúc quay cuồng, lại cuối cùng khẽ cười cười, nói, hắn có ngươi này muội muội quan tâm hắn, nhất định cảm thấy thật hạnh phúc, giờ phút này, ánh trăng như nước, chút xuống ở hai người thân. Đỉnh hóng mát đỉnh bích ba trong vắt, như chuế đầy trời tinh quang. Hai người đều không có nói trắng ra, nhưng là lại đều minh bạch đối phương suy nghĩ. Hiểu trong lòng mà không nói, đều ở yên lặng ôm nhau chi. Tử Tang Lăng lau khóe mắt lệ quang, đột nhiên muốn biết nàng thân thể này chưa từng che mặt mẹ đẻ lớn lên trong thế nào. Nếu là nàng ở thiên, nhìn đến bản thân một đôi nữ nhân như thế tướng cùng. Tất nhiên sẽ thật vui mừng đi. Đại ca, ta nghĩ ngày mai đi Vô Nhai Đại Lục nhìn xem. Tử Tang Lăng nói, vừa vặn ta tu luyện một năm. Cũng nên đi ra ngoài lịch lãm một chút, gặp Tử Tang Diễn đang muốn nói chuyện. Tử Tang Lăng lại thường nói, người yên tâm. Ta hiện tại có tự bảo vệ mình năng lực. Xem như thật sự đánh không lại. Ta còn có thể nhường Phi Đô mang ta trốn chạy đâu. Khẳng định không có việc gì. Biết ngươi nha đầu kia không chịu ngồi yên. Trước kia lúc đó chẳng phải mỗi ngày chạy ra ngoài. Tử Tang Diễn nhéo nhéo Tử Tang Lăng mặt tóm lại hết thảy cẩn thận. Không cần cậy mạnh, được rồi, như vậy sách, giống ta cha giống nhau. Tử Tang Diễn mỉm cười, huynh trưởng như cha. Ta mới không có như vậy tuổi trẻ cha. Tử Tang Lăng thè lưỡi. Ở Tử Tang Diễn làm bộ muốn phạt phía trước, nhanh như chớp chạy, ngày thứ hai, Tử Tang Lăng đồng vạn sĩ tử thần cùng nhau, đi xuống Hắc Ám Ma Sơn, không nghĩ tới, một chút sơn, liền thấy được Diệp Phi Trần, làm sao ngươi tại đây? Tử Tang Lăng nhíu mày nói, ma vực như vậy khoan, ta nghĩ đi đâu ai cần ngươi lo, Diệp Phi Trần không biết vì sao. Vừa nhìn thấy Tử Tang Lăng liền cảm thấy cả người cơn tức ứa ra. Nàng là ma vực tiểu công chúa, nơi này tự nhiên là có thể quản, đưa Tử Tang Lăng xuống núi Tử Tang Diễn ở Tuyết Lộc lưng lạnh. Lùng nói, ha ha, ma quân đại nhân thật đúng là bao che khuyết điểm mà đi, Diệp Phi Trần sắc mặt phát lạnh. Xoay người liền đi, người này bệnh thần kinh, Tử Tang Lăng không để ý hắn. Đồng Tử Tang Diễn nói lời từ biệt sau, liền hướng bắc bước vào, A Lăng, các ngươi từng có chương, vạn sĩ tử thần nhìn tiền phương độc tự hành tẩu Diệp Phi Trần nói. Nhìn hắn không vừa mắt mà thôi, Tử Tang Lăng nói tốt lắm. Không nói hắn, vừa rồi tiếp đến tin tức, Cơ Như Yên đã bình an rời đi ma vực, ngươi có thể yên tâm, ngươi là phủ tính toán truy cứu. Quyết định bởi cho tâm tình của ta. Tử Tang Lăng cười nói, đi thôi, người không liên quan không cần phải nhắc tới, miễn cho phá hư du lịch tâm tình, người xem ma vực hoàn cảnh thật tốt, một đường cho là thưởng thức phong cảnh tốt lắm. Nói xong, chỉ rêu xanh tùng sinh cây cối, phất phất tay, xem như đồng thụ rớt xuống độc nhãn xà đánh cái tiếp đón. Mấy người cước trình đều rất nhanh, Tử Tang Lăng vốn cũng không nóng nảy chạy đi. Vì thế một đường thường thường còn săn thú một phen, tự nhiên là khao Phi Đô vị. Bất quá, này vạn sĩ tử thần cùng một cái tiểu manh thú thưởng ăn là vì kia bàn. Cặp hai vị này thưởng chính hoan, Tử Tang Lăng bất đắc dĩ nhún vai, ánh mắt dừng ở cách đó không xa đan thương thất mã Diệp Phi Trần thân. Khóe môi ngoéo một cái, nói có phải không phải xem chúng ta ăn cao hứng cho nên chảy nước miếng. Không quan hệ, ta chỗ này còn nhiều một cái kê mông, người muốn hay không nếm thử, rất béo tốt mỹ, Tử Tang Lăng, Diệp Phi Trần đột nhiên một cái toàn thân, chụp vào Tử Tang Lăng cổ áo, nói, ngươi lại chọc giận ta thử xem, uy, nhân ra hào tâm cho ngươi ăn, ngươi ghét bỏ cũng thế, không nên động thủ a. Tử Tang Lăng xảo diệu né qua, vỗ vỗ thủ nói, được rồi, nhìn ngươi đáng thương. Cho ngươi một cái thỏ chân được rồi. Ta không hiếm lạ, Diệp Phi Trần nghe đến một luồng phiêu hương. Tuy rằng này một đường hắn cũng ăn bản thân lương khô. Nhưng là nơi nào có thể cùng hiện nướng tướng. Bất quá, nha đầu kia cái dạng này cũng quá mức làm giận, xem ra hắn lúc đó xem nàng gặp rủi ro, tự tay làm hết thảy đều là Uy Bạch Nhãn Lang. Nga, cũng đúng, ta mặt vẩy độc dược, người sợ hãi bị độc chết cũng đang thường, Từ Tang Lăng nói xong. Từ từ đưa tay thỏ chân hất ra, cho ta, Diệp Phi Trần một phen đoạt lấy, kéo xuống một khối, ăn một ngụm nói, phượng mâu nheo lại, ngươi đã như vậy hy vọng ta chết. Ta đây như của ngươi ý tốt lắm, các ngươi như thế nào? Vạn sĩ tử thần nghe thấy được tràn đầy mùi thuốc súng nhi. Cũng không cùng Phi Đô tranh đoạt, mà là lại gần nói, A Lăng, hắn khi dễ ngươi, đúng vậy, ngươi giúp ta đánh, Tử Tăng Lăng đối vạn sĩ tử thần cười cười, khiêu khích xem Diệp Phi Trần, A Lăng là ta cháu, cũng thiếu cung chủ vẫn là, vạn sĩ tử thần đưa tay cánh tay khoát lên Tử Tăng Lăng kiên. Một bộ hộ độc bộ dáng, đã nhị vị cảm thấy thủ ngứa, kia tại hạ không ngại đồng các ngươi luận bàn một chút. Diệp Phi Trần nói xong, khí thế biến đổi, muốn động thủ, không biết vì sao, nha đầu kia luôn có thể dễ dàng châm của hắn lửa giận. Làm cho hắn luôn có một loại muốn sau khi biến thân đem của nàng máu hung hăng hút khô dục. Vọng, A Lăng, ngươi ở một bên chờ ta hảo. Vạn sĩ tử thần nói xong, trường kiếm vừa ra, sắc bén kiếm khí đồng Diệp Phi Trần quanh thân sát khí đối chẳng ở cùng nhau. Mạc sĩ huynh, vừa mới bất quá chỉ đùa một chút, thương thế của ngươi còn chưa có hảo, dưỡng tốt lắm lại đánh. Tử Tăng Lăng gặp Diệp Phi Trần động thủ, vội vàng nhảy tới vạn sĩ tử thần tiên, tiếp được Diệp Phi Trần một kiếm, nói, Diệp Phi Trần, hắn bị thương, ngươi không thể dậu đổ bìm leo, khá lắm tình trạng ý thiếp. Diệp Phi Trần mâu tràn đầy nồng đậm hóa không ra vẻ lo lắng. Thanh âm cũng tốt giống như băng hà gợn sóng, chạc diễm không ở. Tử Tăng Lăng, người đáp của hắn huynh đệ. Chúng ta thế nào cùng ngươi có quan hệ gì đâu? Tử Tăng Lăng chỉ cảm thấy mũi kiếm lực đạo thật lớn. Không khỏi lui lại mấy bước mới đứng vững. Vì thế nói, Diệp Phi Trần, ngươi bệnh thần kinh sao? Hôm qua muốn không phải chúng ta đi cứu ngươi, các ngươi đi cứu ta. Ha ha, ai hiếm lạ ngươi cứu. Diệp Phi Trần trường kiếm nhô lên cao, đối với phía dưới thổ địa nhất hoa, kiếm khí ở xốp bùn đất họa xuất một đạo thật dài thâm câu. Thâm câu một bên là hắn, một bên là Tử Tăng Lăng cùng vạn sĩ tử thần, Tử Tăng Lăng ngươi xem tốt lắm. Ta cùng ngươi trong lúc đó giống hiện thời này nói câu giống nhau. Ta là mã muốn chết, cũng không cần thiết ngươi đi cứu. Nếu không là Mạc sĩ huynh nói cái gì đồng khí liên chi, ai sẽ quản ngươi? Tử Tăng Lăng cũng cảm thấy cơn tức nhắm thẳng hướng. Lúc trước ở cửu chuyển can khôn trận nàng cho rằng bản thân muốn chết. Mới nói đi qua ân oán chuyện cũ sẽ bỏ qua, nàng cũng hết sức buông. Đem người này cho rằng là phổ thông người xa lạ, cũng không ngờ không biết có phải không là bát tự tương khắc. Vô duyên vô cớ hắn đều có thể khơi mào của nàng chiến hỏa. Tử Tăng Lăng nỗ lực áp chế muốn ra tay quá nặng xúc động. Chỉ vào phía trước khe rãnh nói, Diệp Phi Trần, người cũng thấy rõ ràng. Chúng ta từ nay về sau ân oán thanh toán xong, tính ngươi bị dị tộc nhân bắt lấy. Phải chết ở trước mặt ta, ta cũng sẽ không thể vượt qua này nói giới hạn. Nói xong, Tử Tăng Lăng đối Phi Đô nói, biến thân. Chúng ta đi, Phi Đô ói ra trong miệng xương cốt, hướng Diệp Phi Trần chớp mắt, mâu hồ ly dạng chợt lóe rồi biến mất, tiện đà biến hóa nhanh chóng, biến thành lửa đỏ sắc xích tiêu thiên cánh loan. Đối Tử Tăng Lăng nịnh nọt nói, lão đại, mời ngồi. Nhìn Phi Đô mang đi hai người, Diệp Phi Trần mâu càng là trời u ám mân y hắn minh bạch Tử Tăng Lăng ý tứ. Nàng nhường Phi Đô mang nàng cao bay đi xa. Cho nên mặt đất này nói nàng rời đi ma giới tất kinh đường giới hạn. Nàng vĩnh viễn cũng sẽ không thể khóa trôi qua. Hết chương.